Quang Thái Tử đi ngoại tình, chương 82, bị xem như phúc hắc nữ, góc truyện audio.com, chấm, thế là nàng liền ngủ. Sáng ngày hôm sau, toàn bộ mọi người trong hoàng cung đều thảo luận một việc bát quái. Tam hoàng tử bị các phi tần của hắn đánh hội đồng. Min LL tỷ thấy từ này ca hợp có thể đổi LL. Từ này chuẩn A, nghe nói không biết tam hoàng tử bị điên gì. Chuẩn bị một lúc hưu ba người. Kết quả mấy nữ nhân bình thường mảnh mai yếu đuối đều nổi cơn. Sử dụng móng tay dài cùng với các loại châm hoa làm vũ khí tra tấn tam thái tử đến đầu rơi máu chảy. Khiến mọi người hoàn toàn hiểu được chân lý. Hổ không phát huy ngươi cũng không thể coi nó là Hello Kitty. Tam hoàng tử lâm vào bi kịch. Chẳng những bị đánh, mà còn trở thành trò cười cho toàn bộ hoàng cung. Hoàng thượng nghe xong tức giận không thôi, nói hắn đã làm mất mặt toàn bộ hoàng tộc, sau đó hạ chỉ cấm hắn vĩnh viễn không được hưu thê. Còn phạt hắn cấm cửa một năm không được ra khỏi cung, thuận tiện miễn cho hắn công việc trong triều. Hơn nữa các phi tần của hắn đã để lại tối hậu thư. Hắn nếu thật sự dám hưu các nàng, phụ thân các nàng liền phản chiến. Đi giúp đỡ kẻ thù không đội trời chung của hắn là lục hoàng tử. Nhan Đoá Đoá đã nghe thấy N hoàng tử đến nói với nàng chuyện này. Nhan Đoá Đoá chấn kinh, rõ ràng biết lão bà nhà mình có thế lực như vậy. Còn tính hưu toàn bộ các nàng, cái này chỉ có kẻ chỉ số thông minh siêu nhỏ mới có thể đưa ra quyết định. Lục hoàng tử có quan hệ kém nhất với tam hoàng tử hiện đang đắc ý nhất. Nhà mấy nữ nhân của lão tam kia hiện ở trong triều đã có chút thất thế. Huống hồ ba nữ nhân kia luôn dịu dàng, hắn nhất định nghĩ là hưu các nàng cũng không ảnh hưởng lớn. Nhà ba nữ nhân kia nếu hợp lại, so ra vẫn kém một nửa lợi ích nhà Vân Chi Hiểu có thể cho hắn. Lão tam làm vậy cũng có thể hiểu, nhưng hắn sao có thể hưu cùng lúc tới ba người, Đoá Đoá kiềm chế không được lòng hiếu kỳ. Cho nên hỏi bọn hắn, nhìn đôi mắt rất vô tội của nàng, trên khuôn mặt đám hoàng tử đều hơi biến sắc, ngày hôm qua rõ ràng chính nàng ám chỉ lão tam hưu toàn bộ đám nữ nhân kia đi. Sao hiện tại có thể giả vờ trong sáng vô tội như thế hỏi bọn họ chứ? Chẳng lẽ nàng căn bản không hề đơn thuần, mà là giả heo ăn thịt hổ? Chúng hoàng tử đều bắt đầu cẩn thận, chỉ e mình lại rơi vào cái bẫy nào đó của nàng. Sẽ có kết cục giống như tam hoàng tử, Đoá Đoá không biết chỉ số thông minh thấp của mình được đánh giá cao như vậy. Còn đang chờ đáp án của bọn hắn. Cách chương.